Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, Lão Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Dương Thiên Long, đầu sư tử còn có Đa Pông bọn họ ba người ở trong một cái phòng. Tuy nói chỉ có hai cái giường, nhưng là bọn họ nhưng cũng không cần một người một cái giường tới nghỉ ngơi. Dưới mắt khách sạn gian phòng đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là một cái tạm thời trú lưu địa phương thôi. Đầu sư tử ở khách sạn trong phòng cái này nhìn một chút, vậy xem một bộ hết sức tò mò dáng vẻ. Bỗng nhiên lúc này, hắn ánh mắt rơi vào trên bệ cửa sổ một chùm chuông gió lên. Nơi này có ma quỷ lộng hành câu chuyện, thấy đầu sư tử một mặt không chớp mắt nhìn treo ở trên cửa sổ chuông gió, Đa Pông bỗng nhiên lúc này nói chuyện, đầu sư tử gật đầu một cái, ta nghe nói qua, không quá ta cảm giác so sánh với ma quỷ lộng hành, càng giống như là khách sạn nơi này mời vu sư cách làm đầu độc lòng người. Hết thảy tất cả có thể, bên trong phòng đồ không cần loạn đụng, cho dù sâu này chuông gió là tràn đầy nguyền rủa oán chuông gió. Đa Pông nhắc nhở, chúng ta liền làm không có thấy được như nhau. Dương Thiên Long nhíu mày một cái hỏi, Đa Pông gật đầu một cái, kém không nhiều, chính là cái đạo lý này. Yên lặng ở trong phòng chờ, đến khi Lâm Tiên Sinh vải tốt trấn cục, Đa Pông sau khi nói xong, chính là nhắm chặt hai mắt, một bộ không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ dáng vẻ tới. Thấy Đa Pông không nói lời nào, Dương Thiên Long theo đầu sư tử vậy không nói thêm gì nữa. Bọn họ hoặc là nằm ở trên giường, hoặc là ngồi ở trên ghế, mỗi người một bộ yên lặng dáng vẻ tới. Thời gian ở một điểm một giọt trôi qua, qua cái không nhiều một tiếng cỡ đó, bọn họ chỗ ở cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang lên. Ai? Đầu sư tử cả người giật mình. Là ta, nghe thanh âm này rất giống là Đa Pông tiểu đệ. Đầu sư tử mở cửa vừa thấy, quả nhiên là Đa Pông một tên tiểu đệ. Lão đại, Lâm Tiên Sinh đã đem phong thủy cục vải tốt. Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sòng bạc. Vừa nghe Lâm Tiên Sinh cầm phong thủy cục đã vải tốt sau đó, Đa Pông lập tức giống như là đánh máu gà như nhau, cả người đổi được hưng phấn. Bọn họ đã sớm đổi xong quần áo, còn kém cuối cùng này thông báo cho. Ở Đa Pông dưới sự hướng dẫn, bọn họ ở to lớn trong nhà lầu mặt đi vòng vo. Rốt cuộc đã tới ở vào lầu 7 sòng bạc. Trong sòng bạc muôn hình muôn vẻ người đều có. Có tiểu thử bò đao người chơi, cũng có ra tay rộng rãi nhà giàu, còn có hàng năm hoạt động tại trong sòng bạc đánh cuộc côn cửa. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Lời này dùng ở mọi người trên mình tựa hồ cũng tác dụng. Theo đầu sư tử tình báo, chơi gian thắng hết hắn nhạc phụ cái tên kia vào giờ phút này cũng đang trong sòng bạc. Tên kia chơi gian thủ pháp cực kỳ cao minh, liền liền trong sòng bạc cũng không có phát hiện. Thờ ơ đi tới trong sòng bạc, lại thờ ơ ở bên trong đi dạo một vòng. Bọn họ vậy rốt cục thì có dụng ý khác vậy đi tới cái đó Lão Thiên chỗ ở bài bàn tiền. Lão Thiên hôm nay vận khí bình thường thôi, nhìn dáng dấp cứng rắn cũng không nhiều. Bọn họ chơi là lại là ti kiêu bên trong tương đối thịnh hành đấu nghiêu bò. Dương Thiên Long bọn họ ba cái mới đầu cũng không có chơi, mà là một mực quan sát tên kia là như thế nào chơi gian. Nhưng mà bọn họ tựa hồ nhìn thật lâu, cũng không có nhìn ra cái gì nguyên do đi ra. Ba người trao đổi một chút ánh mắt, mỗi người một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiếp theo xem xét, lại quan sát một lúc lâu. Dương Thiên Long chú ý tới một chi tiết, đó chính là cái đó Lão Thiên mỗi lần sờ bảng hiệu thời điểm, tổng hội cầm bài tận lực hướng cổ tay chỗ đó rời một chút di chuyển. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ sẽ không minh bài làm đến để. Cho tới bây giờ đều là một bản minh bài, bốn tờ ám bài. Ở quan sát thời điểm, Dương Thiên Long còn phát hiện một cái quy luật. Đó chính là tên này còn có một cái thói quen. Đó chính là nên hắn làm nhà cái thời điểm. Hắn cơ hồ đều có thể bắt lên sữa. Mà không nên hắn làm nhà cái thời điểm. Hắn cũng có thua có thắng. Chỉ dựa vào một điểm này, Dương Thiên Long cũng cảm giác được tên này nhất định là có vấn đề. Hơn nữa hắn vấn đề cũng không phải là một người chơi gian. Mà là trong sòng bạc tuyệt đối có người đi theo hắn cùng đi ra Lão Thiên. Nếu không như vậy nhược trí vấn đề chẳng lẽ sẽ không bị phát hiện. Ta tới chơi mấy lần. Bài trên bàn lưu động tính rất lớn. Vừa gặp trước có chỗ trống đi ra. Dương Thiên Long quyết định cũng tốt tốt theo những người này vui đùa một chút. Hắn trong túi mới vừa rồi từ vị diện bên trong kho hàng một ít huỳnh quang thuốc. Đặc biệt dùng cho ký hiệu bài xì phé. Dương Thiên Long quyết định dùng 7 lá bài này thành tựu ký hiệu. Bọn họ chơi là 1.000 đô la dạy đề, 20.000 đô la phong để đấu nghêu bò. Đối với như vậy thắng thua, Dương Thiên Long là chơi nổi. Bạn già, ngươi lần thứ mấy chơi? Đầu sư tử nhíu mày một cái. Trung thực nói, hắn cũng không muốn để cho Dương Thiên Long tới đánh cuộc. Ta lần đầu tiên chơi, bất quá ngươi yên tâm, thiên tài đều là lần đầu tiên liền ngang trời xuất thế. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng về phía trẻ tuổi xinh đẹp nhà cái búng tay. Đối với bài trên bàn tình huống, Dương Thiên Long cũng không thèm để ý. Hắn để ý là mình mỗi lần mò tới 7 điểm sau đó. Cũng biết dùng huỳnh quang phấn là một chút ký hiệu. Rốt cuộc ở cục 20 sau đó, Dương Thiên Long thua mất 40.000 hơn đô la. Bất quá hắn vậy trên căn bản còn kém một cái, 7, liền đem 4 bộ bài xì phé 7 điểm làm xong. Lão Thiên vẫn ở hắn làm nhà cái thời điểm, lộ ra đặc biệt ném một cái ngàn vàng. Dương Thiên Long mới vừa rồi cũng là ở trong lòng đơn giản tính toán một chút. Tên này một ván làm nhà cái thắng tiền. Đủ để cho hắn thua hết hơn mấy chục cục. Huống chi, hắn không làm trang thời điểm. Cũng có thua có thắng. Cho nên ở nơi này trồng xác suất hả? Hắn không thua tiền mới là lạ. Nhưng mà để cho Dương Thiên Long cảm thấy kinh ngạc là. Hắn lại có thể ở tiếp bên trong 20 cầm bên trong. Không có phát hiện một người còn không có bị dùng huỳnh quang thuốc ký hiệu 7 điểm. Cái này làm cho hắn rất là bất ngờ đứng lên. Cái này, 7 điểm không chỉ có hắn không có mò tới. Liền liền những thứ khác, các khách đánh bạc cũng không có mò tới. Chẳng lẽ có 7 điểm đã bị đánh cháo? Nếu quả thật là như vậy, vậy Dương Thiên Long chính hắn cũng là một chút chắc chắn cũng không có. Như vậy, căn bản không cách nào đoán được lão kia ngàn cửa quỷ trò lừa bịp. Hắn không khỏi được thở ra một hơi dài, tiếp theo sâu hô hấp, nhắc nhở mình mau sớm tỉnh táo lại, lại qua chừng 10 cầm, vẫn là không có, Dương Thiên Long trên ót loáng thoáng đều đã đổ mồ hôi hột tới. Hắn đã thua mất 80.000 hơn đô la, đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long cơ hồ đều một mực thuộc về thua tiền dưới trạng thái. Hắn không khỏi được có chút thay mình bạn già lo lắng. Sau khi suy nghĩ một chút, đầu sư tử quyết định vậy gia nhập vào trong chiến đấu tới. Lâm Tiên Sinh bố trí phong thủy cục tựa hồ đối với Dương Thiên Long không hữu hiệu. Nhưng là đối với đầu sư tử mà nói, hắn sau khi ngồi xuống ngược lại là mấy câu xuống liền thắng 20.000 hơn đô la. Đây cũng là để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lão Thiên vẫn là một như thường lệ bình tĩnh cùng lãnh đạm. Tựa như một mặt trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Tốt lắm, các ngươi thắng. Ván này, ta lớn nhất là gì? Chỉ gặp Lão Thiên nhanh chóng đem mình bài cho lật lên. Bấu vào trên bàn, mà Dương Thiên Long lúc này căn bản cũng chưa có thấy rõ ràng Lão Thiên bài. Ngươi là bài gì? Tiên sinh, Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.